Phó Dã Thư Dã, chương 67, với em, anh là mù quáng, bản năng, không thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Di muốn Ôn Chỉ Vũ cũng bị thương như mình, muốn cho cô biết cảm giác con dao đâm vào người, máu chảy ra, nỗi đau đó như thế nào. Cô ta nắm chặt cán dao, nhìn người trước mặt, rồi đứng dậy dùng hết sức lao tới. Gió đêm trong con hẻm tối rất lạnh, Ôn Chỉ Vũ bất ngờ bị một lực kéo về phía sau, khi định thần lại. Ánh mắt cô thấy cánh tay anh không né tránh, đưa tay trực tiếp giằng lấy con dao. Vẻ mặt anh rất lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh. Báo cảnh sát, Ôn Chỉ Vũ vội vàng gọi điện. Ninh Tiểu Di bị ghì sát vào tường, cổ tay bị khóa chặt. Cô ta vặn vẹo mặt nhìn hai người họ. Đêm dường như tối hơn giây phút trước một chút. Ôn Chỉ Vũ không biết là do gió thổi hay sao mà toàn thân lạnh cóng. Trong hơi thở cô toàn là mùi máu của Thẩm Phó Dã. Trong đồn cảnh sát, Ôn Chỉ Vũ cầm túi y tế cảnh sát vừa đưa. Trong túi chỉ có cồn sát trùng và băng cá nhân, những thứ cơ bản nhất. Tay cô run rẩy xử lý sơ qua vết thương cho Thẩm Phó Dã, nhưng vết thương của anh quá sâu, xuyên thấu, cắt ngang cả lòng bàn tay. Máu nhuốm khắp nơi, cô thấy trong tay áo anh vẫn còn máu đang nhỏ xuống. Nhỏ xuống ghế, xuống nền nhà, trong thoáng chốc hình như cả hơi thở đều là mùi máu của anh. Cô cụp mắt. Nhìn tay anh, bàn tay phải đã nát bét, máu từ từ nhỏ giọt theo ngón tay. Ôn Chỉ Vũ vội lục trong người tìm khăn giấy, xung quanh thật sự quá tối, đèn đường xa xa sáng mà vô dụng. Ôn Chỉ Vũ ngồi xuống, bật đèn flash điện thoại, lúc này mới thấy rõ vết thương của anh. Rất dài rất sâu, gần như cắt ngang toàn bộ lòng bàn tay. Gần đây không có hiệu thuốc, giờ cô có thể làm được rất ít. Hơn nữa với vết thương như thế này, cô căn bản không biết gân tay anh có bị thương không. Cô mím môi, vội vàng gọi 120. Gọi xong điện thoại, cô mới thấy áo khoác của anh đã rách. Tim cô càng thắt lại, không biết cánh tay có bị thương không. Ninh Tiểu Di không yên lặng, chửi bới om sòm, câu nào khó nghe chửi câu đó. Có vẻ như tâm trạng cô ta đã vỡ đến một mức độ nào đó, không quan tâm gì cũng không để ý gì nữa. Xe cảnh sát vẫn chưa đến. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài tiếng chửi bới của Ninh Tiểu Di, chỉ có tiếng gió lạnh thật rõ ràng. Thời gian trôi từng phút từng giây, Ôn Chỉ Vũ nâng tay anh, tim cô thắt lại, chỉ có thể cầm máu sơ bộ. Gió càng lớn hơn, lá rụng từ con hẻm bên cạnh bay sang, nhưng xe cảnh sát vẫn chưa đến. Mặt Ôn Chỉ Vũ trắng bệch, tim đập dữ dội, Thẩm Phó Dã vẫn luôn nhìn cô, qua bàn tay chạm nhau, cảm nhận được nhịp tim và cảm xúc của cô. Giọng anh rất thấp rất nhẹ gọi cô. Ôn Chỉ Vũ, tay em lạnh quá. Vành mắt Ôn Chỉ Vũ đỏ hết. Cô không dám chớp mắt, sợ vừa chớp mắt nước mắt sẽ rơi ra. Cô lén hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc đang trào dâng, giọng hơi hung dữ. Tay anh mới lạnh, anh không chỉ lạnh mà còn bị thương. Thẩm Phó Dã khẽ cười. Không sao, đợi 10 phút, cuối cùng tiếng còi cảnh sát cũng vang lên. Hẻm quá hẹp. Xe cảnh sát không vào được, xe dừng ở đầu hẻm, hai cảnh sát đi tới. Không biết điều gì kích động Ninh Tiểu Di, khi giao Ninh Tiểu Di cho cảnh sát, sức mạnh của Ninh Tiểu Di lớn đến mức đáng sợ, cả người xông thẳng tới, lao thẳng về phía Ôn Chỉ Vũ. Cô ta rút ra con dao khác trong người, vừa đi được hai bước đã bị Thẩm Phó Dã ghì lại, nhưng sức mạnh hung hãn của cô ta không bị khống chế. Cô ta nắm lấy tay bị thương của anh, lợi dụng nỗi đau của anh. Đâm con dao vào người anh. Mùi máu càng nặng hơn. Ánh đèn xanh đỏ đan xen không ngừng lấp lánh trong màn đêm đen kịt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi cảnh sát to hơn lúc đến, dường như muốn xé toạc đêm lạnh này. Xe cứu thương cũng đến. Ôn Chỉ Vũ đầu óc trống rỗng đi theo xe. Mỗi hơi thở cô đều cảm thấy cả lồng ngực đau nhói. Tay và người cô đều dính đầy máu. Máu của Thẩm Phó Dã. Xe gào thét xuyên qua các con phố nguyệt tầm, dừng lại ở bệnh viện, có thêm nhiều người nữa đẩy anh đi. Ôn Chỉ Vũ đứng trong hành lang vắng ngắt của bệnh viện, đứng yên 2 giây rồi ngồi thụp xuống đất. Khi Ôn Thu và Lương Trọng chạy đến, Ôn Chỉ Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm áo khoác của Thẩm Phó Dã trong lòng. Ôn Thu thấy cô đầy máu thì hoảng hốt, Tiểu Dã giờ thế nào rồi? Ôn Chỉ Vũ không nói nên lời, cô cắn môi, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nhưng cô cố nén, ngay cả khóc cũng không cho phép mình khóc. Dây chuyền trường mệnh trong cổ rơi ra ngoài, cô thấy nó, bên tai lại vang lên lời anh nói hôm đó. Ôn Ôn khỏe mạnh, Ôn Ôn vui vẻ, Ôn Ôn sống lâu trăm tuổi. Thực ra Ôn Chỉ Vũ rất sợ anh nói những lời này, sợ sự dịu dàng chu đáo trong mọi việc của anh dành cho cô. Trước đây cô không biết mình sợ vì sao, giờ đã hiểu. Anh luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, anh chưa từng một ngày, không, là chưa từng một phút một giây nào nghĩ rằng mình sẽ sống tốt, sống lâu dài. Anh đã chịu quá nhiều khổ, nhiều đến nỗi dù anh đã khá hơn, anh vẫn cảm thấy những ngày này đều là ăn trộm được. Vì vậy anh cho cô tất cả, liều mạng vì cô, cho cô những điều tốt đẹp nhất, để dù anh không còn nữa, cô vẫn sẽ sống tốt. Tiểu Vũ, Ôn Thu đỡ cô muốn cô đứng dậy. Lúc đó, điện thoại trong áo khoác của Thẩm Phó Giã rung lên. Lúc đầu Ôn Chỉ Vũ không có tâm trạng nghe, nhưng đối phương rất kiên trì cứ gọi mãi. Cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình thấy là Thẩm Chu Y. Tiểu Giã, khi nào em về Bắc Thành? Chị nói với em là bố em hình như đã mềm lòng rồi. Có lẽ do tuổi cao cũng cảm thấy trước đây đối xử với em quá tệ. Hôm nay cứ nhắc đến em hoài, còn hỏi chuyện em với Tiểu Vũ nữa. Dù sao hai người cũng là cha con, ông ấy cũng có chút mềm lòng rồi. Em cũng đừng cứng rắn quá. Em từ Nguyệt Tầm về thì ghé qua một chuyến nhé. Chị Chu Y, Ôn Chỉ Vũ gửi chị ấy. Giọng cô quá nặng mũi, ai nghe cũng biết có chuyện không ổn. Tim Thẩm Chu Y lập tức treo lên. Sao vậy? Anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật không kéo dài lắm. Bác sĩ nói chi tiết với Ôn Chỉ Vũ về tình trạng của anh. Chỉ là ngoài những vết thương này, những chấn thương và di chứng tích lũy trước đây của anh quá nhiều. Bác sĩ lật phim chụp cho Ôn Chỉ Vũ xem, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi, sao lại bị nhiều thương tích thế này? Gãy xương, nứt xương, khớp bị mòn, mạch máu giãn, còn có. Nếu không chăm sóc tốt, sau này cậu ấy sẽ phải chịu khổ lớn. Con dao ở bụng may mắn không trúng nội tạng, vết ở lòng bàn tay phải khá phiền phức, bị thương đến gân. Điều trị phục hồi sau này sẽ khó khăn. Ôn Chỉ Vũ chăm chú lắng nghe. Sau khi bác sĩ nói xong, cô đứng dậy chuẩn bị về phòng bệnh thăm Thẩm Phó Giã. Chưa ra khỏi phòng bác sĩ chợt nhớ ra điều gì, gọi cô lại. Em là Ôn Chỉ Vũ phải không? Ôn Chỉ Vũ hơi sừng sốt gật đầu, bác sĩ cười một tiếng. Cậu ấy là bạn trai em phải không? Thật sự rất quan tâm em, lúc nãy trong phòng phẫu thuật cứ gọi tên em mãi. Trong phòng bệnh Ôn Thu đang gọi điện thoại, thấy Ôn Chỉ Vũ về. Lương Trọng đi đồn cảnh sát rồi, anh ấy nói trong con hẻm đó có camera giám sát. Hơn nữa sau đó cô ta còn ra tay trước mặt cảnh sát. Lương Trọng nói sẽ bị kết án rất nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Vũ không lên tiếng, cô nhìn về phía Thẩm Phó Giã đang nằm trên giường bệnh. Anh có gương mặt tái nhợt và vẫn chưa tỉnh lại, cô đã xem qua bệnh án của anh. Biết anh đã vào viện bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu ớt nằm ở đó như vậy. Yếu ớt như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tiểu Vũ, Ôn Thu thấy em gái cứ im lặng mãi nên gọi thêm một tiếng nữa. Ôn Chỉ Vũ ngồi trên ghế bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay không bị thương của anh. Chị à, chị có biết trên người anh ấy phải khâu bao nhiêu mũi không? Chị biết anh ấy suýt bị đứt hoàn toàn gân tay phải không? Ôn Thu nuốt lại những lời định nói, chị nhìn Ôn Chỉ Vũ rồi lại nhìn Thẩm Phó Giã. Tiểu Giã, cậu ấy, Ôn Chỉ Vũ khẽ ngắt lời, có phải có những người sẽ không bao giờ thay đổi tốt lên không, họ cứ tiếp tục xấu xa mãi thôi. Nhưng tại sao tất cả nỗi đau đều dồn lên người Thẩm Phó Giã? Tiểu Giã là, Ôn Thu cũng không biết phải an ủi Ôn Chỉ Vũ thế nào, chị cũng là người được Thẩm Phó Giã che chở. Nhưng đôi khi ông trời thật không công bằng. Không phải cứ nỗ lực là sẽ được đền đáp. Không phải cứ yêu một người thì người đó sẽ yêu lại mình. Càng không phải vì là Thẩm Phó Giã mà sẽ được đặc biệt yêu ái. Không phải chịu đựng khổ đau. Ôn Chỉ Vũ cúi đầu, ngón tay vuốt ve từng ngón tay của anh. Từ ngón cái đến ngón út, rồi lại vòng đến lòng bàn tay. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Ôn Thu nhận ra điều đó. Trước đây chị không thực sự hiểu rõ tình cảm giữa Ôn Chỉ Vũ và Thẩm Phó Giã. Chị là một người phụ nữ thực tế, chị nghĩ hai người có thể sống tốt bên nhau là quan trọng nhất. Nhưng giờ nhìn họ, chị bỗng hiểu ra một điều, hóa ra có những tình yêu có thể đậm sâu đến thế. Bầu không khí trong phòng bệnh nặng nề đến khó thở, Ôn Thu định nói gì đó để xoa dịu. Nhưng Ôn Chỉ Vũ đã lên tiếng trước, cô gái vẫn chưa đủ lớn, nhưng đã đủ mạnh mẽ. Hồi nhỏ em muốn mau lớn lên, thấy chị vất vả quá, muốn lớn lên rồi không để chị phải lo nữa. Bây giờ em muốn anh ấy mau lớn lên, em thực sự rất muốn lấy anh ấy. Lúc nãy khi ký giấy đồng ý chịu rủi ro phẫu thuật, bác sĩ hỏi từ bố mẹ đến người thân của anh ấy, cuối cùng phát hiện đều không có mặt mới hỏi đến bạn bè. Em không bao giờ muốn xếp sau bố mẹ người thân của anh ấy, em muốn xếp ở vị trí đầu tiên. Ôn Thu xoa đầu em gái, sắp rồi, nói xong, điện thoại của chị lại đổ chuông, vẫn là Lương Trọng, chắc muốn nói về tình hình bên đó. Ôn Thu nhìn họ, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh. Đêm đó Thẩm Phó Dã không tỉnh lại, không biết là quá mệt hay mất máu quá nhiều. Trên giá bên cạnh giường bệnh, chai truyền dịch đã thay 7 chai, Ôn Trì Vũ vẫn luôn túc trực bên giường anh. Có lúc có lẽ do thần kinh quá căng thẳng, ý thức ngược lại trở nên không rõ ràng. Cô mơ màng nắm tay anh gục bên cạnh, mê man. Khi có ý thức trở lại, cô cảm thấy có người dịu dàng vuốt ve tóc, trán và má mình, lông mi Ôn Trì Vũ chớp một cái, rồi lại chớp một cái, sau đó mở mắt ra. Lúc đó có lẽ là khoảng 5-6 giờ sáng, Ôn Trì Vũ thực ra không rõ thời gian cụ thể. Cô chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà đoán đại khái. Trong ánh nắng dịu nhẹ mờ ảo, anh ở đó chăm chú nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó họ nhìn nhau không ai nói lời nào, rất khó miêu tả cảm giác ấy, Ôn Trì Vũ xếp nó vào dạng dịu dàng. Bởi vì mặt trời mới mọc bên ngoài rất mềm mại, ánh đèn trong phòng bệnh rất mềm mại, cả thuốc truyền vào cơ thể cũng trở nên mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng ngực cô rất mềm, cơ thể rất mềm, hơi thở cũng rất mềm. Cứ như vậy, thật yên lặng, họ nhìn nhau hồi lâu. Thẩm Phó Dã mỉm cười, đưa tay nắm chặt tay cô đặt bên giường. Anh nói rất nhẹ, có vẻ khó khăn, nhưng vẫn mang theo vẻ lười biếng quen thuộc. Tối qua em nói rất muốn lấy anh đã nghe thấy rồi. Ôn Trì Vũ không kìm được, mắt lại ngấn lệ. Sau này anh không được như vậy nữa, anh có thể nghĩ đến bản thân trước không? Anh suy nghĩ một lúc, lắc đầu một cách rất nghiêm túc. Ôn Trì Vũ à, với em, anh là mù quáng, bản năng, không thể kiểm soát được. Cách chương.